Chương 148, không giống bình thường. Vân Vương nghe vậy trầm mặc một trận, chậm rãi gật đầu, đi. Vương gia yên tâm, ta nói làm hết sức liền sẽ làm hết sức, tuyệt sẽ không có lệ vương gia. Đông Lưu Nhạc nói, Hồng Tụ Quán về sau vẫn là muốn mở cửa kinh doanh, ta nhất giới thảo dân, tổng không dám đắc tội vương gia. Không phải Vân Vương từ chối cho ý kiến, chỉ nói, bản vương hy vọng việc này chỉ có ta ngươi hai người biết. Vương gia yên tâm. Đông Lưu cười nhạt, ta cam đoan một chữ đều không hướng ngoài tiết lộ. Vân Vương đứng dậy đi, ngồi đi, không cần đưa ta. Vì thế vừa muốn đứng dậy Đông Lưu lại chậm rãi ngồi trở về, không nhanh không chậm đem trước mặt mình trà bưng lên đến uống xong, mới ý nghĩ không rõ lắc đầu cười nhẹ, thiên triều, thật đúng là cái thú vị địa phương. Cả điện mùi thơm quanh quẩn. Lộng lây trang nghiêm từ an cung trong, hóa trang tinh xảo thái hậu xuyên một bộ lộng lây phượng áo, mệt mỏi nằm nghiêng tại phô mềm mại da lông khắc hoa phượng trên giường. Hai bên khuôn mặt đẹp cung nữ bộ dạng phục tùng buông mắt quỳ trên mặt đất, khẽ đấm đùi nàng chân. Tần phu nhân ngồi ở một bên, Tần Tĩnh Xu sát bên mẫu thân nàng bên người ngồi, hai tay quy củ giao điệp khoát lên trên đầu gối, một bộ tiêu chuẩn tiểu thư khuê các dáng ngồi. Chỉ là hai người biểu tình xem lên đến lại cũng có chút không quá dễ nhìn. Các ngươi nói, ai ra đều biết. Thái hậu cao mày, hiển nhiên gần nhất tâm tình cũng không quá thư sướng, khả ai ra hiện tại cũng thật sự là có lòng không đủ lực. Tĩnh Xu tuổi tác cũng không nhỏ, trì hoãn nữa đi xuống quả thật không tốt lắm. Thần Tĩnh Xu thần sắc hơi cường, không tự chủ siết chặt trên đầu gối biên váy. Ly Vương trên mặt hòa khí, trong lòng lại kiệt ngạo, ai ra trước cho các ngươi tứ hôn liền phí một phen công phu, hiện tại hắn đem hôn sự hủy bỏ. Ai ra nếu lại tứ hôn, hắn chỉ sợ sẽ không nghe nữa. Lại như thế nào phản cốt, cũng không nên liền ý chỉ cũng dám nâng. Tần phu nhân lạnh lùng nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói Thái Hậu ban thưởng hôn sự đều có người dám lui, Ly Vương đây là công nhiên kháng chỉ. Thái Hậu không nói chuyện. Công nhiên kháng chỉ lại như thế nào Ly Vương có hoàng thượng chỗ dựa, trong mắt hắn chỉ có hoàng thượng, không có Thái Hậu cùng Tần gia. Muốn khiến hắn nghe lời, chứ phi cái này Giang Sơn đội chủ. Liễm con mắt trầm tư một lát, Thái Hậu nhặt nói, đem Tĩnh Xu gả cho Vân Vương, ý của ngươi như thế nào? Tần phu nhân nhẹ im lặng. Vân Vương cũng là không phải không được. Dù sao Ly Vương là không thể nào, Tề Vương hôn sự Thái Hậu trong lòng hẳn là có khác chủ trương. Tần gia nữ nhi gả cho tay binh bộ Vân Vương, về sau đối Tề Vương cũng xem như cái trợ lực. Tần phu nhân quay đầu nhìn mình nữ nhi, Tĩnh Xu, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Tĩnh Xu bộ dạng phục tùng liễm con mắt, từ Thái Hậu làm chủ. Thái Hậu thỏa mãn cười cười, một khi đã như vậy, ai ra ngày mai liền tuyên Vân Vương tiến cung thương nghị việc này. Hắn như là cũng đồng ý, ai ra liền hạ chỉ cho các ngươi tứ hôn. Tần Tĩnh Xu là cái người thông minh. Mặc dù nàng là Thái Hậu cháu gái ruột, cũng trong lòng biết không thể nghịch Thái Hậu ý. Thái Hậu cố ý đem nàng tứ hôn cho Vân Vương, nàng chỉ có thể bộ dạng phục tùng thuận theo, bằng không chọc Thái Hậu không vui, về sau lại có việc khác, liền là liền cơ hội mở miệng đều không có. Huống chi Vân Vương điều kiện kỳ thật cũng không kém. Vị này vương gia mẹ đẻ cũng mất sớm, chết vào trong hậu cung tranh giành cảm tình. Năm đó tiên hoàng hậu cung Tần Phi nhóm lẫn nhau tàn sát lợi hại, nhất là vị này Thái Hậu thủ đoạn. Nàng có thể vài chục năm ngồi ở hoàng hậu trên bảo tọa, tháng qua một đám lại một đám thanh xuân khuôn mặt đẹp mới sủng, thủ đoạn tất nhiên là không giống bình thường. Cặp kia được bảo dưỡng như là 16 thiếu nữ trắng nõn bàn tay mềm thượng, không biết dính máu của bao nhiêu người.